Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 35, Đái Thiên Chi Huy. Đối kiếm muốn tôn trọng, chỉ có dạng này mới xứng làm cao thủ. Có phải hay không cao thủ? Không phải là dùng miệng nói. Tần Phong nói một câu, hắn kỳ thật trong lòng có chút thất vọng. Đái Thiên quá chú trọng mặt ngoài. Hoặc là nói qua chứa rồi, chỉ bằng vào đối với tu hành tâm tình cùng ý cảnh. So với hắn Thiệu Nhất Long kém quá nhiều, mà hắn thực lực vì lẽ đó so Thiệu Nhất Long mạnh. Đơn giản là thời gian tu hành càng lâu mà thôi. Đợi một thời gian, Thiệu Nhất Long tất nhiên có thể siêu việt hắn. Đúng, không phải là dùng miệng nói. Đái Thiên có chút giận rồi. Oanh! Hai người linh lực đồng thời nổ tung, kiếm thế trùng trùng điệp điệp mà ép xuống đối phương. Đái Thiên kéo lên tốc độ rõ ràng nhanh hơn nhiều, dễ dàng linh thần 7 tầng đỉnh phong, mà Tần Phong linh lực rõ ràng yếu rồi rất nhiều. Người ở bên ngoài ra đến, tựa hồ chỉ có linh thần trung kỳ, liền linh thần hậu kỳ cũng chưa tới. Đây là Tần Phong thể nội có 5 loại thuộc tính lực lượng, là cùng cấp bậc gấp 5 lần dưới tình huống. Hắn trên thực tế chỉ là linh cổ hậu kỳ mà thôi. Đái Thiên ngưỡng vọng bầu trời, yếu như vậy mặt hàng căn bản không xứng làm hắn đối thủ. Hắn là ngũ hành tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cực hạn của hắn ở phương xa, trong tay văn một kiếm không thấy cái gì đại động tác, là nhẹ nhàng nhất chuyển, một đạo quang mang lóe qua. Tần Phong tóc liền bị cướp rơi rồi một sợi. Đái Thiên khẽ mỉm cười. Tần sư đệ, lưu ý rồi, Ngô Mập Mạp bọn người thế nhưng là giật nảy mình. Cái này kiếm khí nhanh đến mức liền mắt của bọn hắn con người đều kém chút theo không kịp. Lại càng không cần phải nói làm ra phản ứng rồi. Kiếm gãy lắc một cái, đồng dạng một đạo kiếm khí lướt tới. Sát Đái Thiên đỉnh đầu búi tóc liền đi qua rồi. Đồng dạng nhanh mạnh, gặp mạnh càng mạnh. Đái Thiên vậy không nghĩ tới Tần Phong thủ đoạn ác như vậy. Tần Phong trên mặt lộ ra thẳng tiến không lùi nụ cười. Hắn hiện tại trạng thái rất tốt, cực kỳ tốt. Trạng thái tốt thời điểm liền cần một cái rất khó làm đối thủ, dạng này mới có thể thoải mái. Ngô Mập Mạp đã rất lâu không thấy được Tần Phong lớn lối như thế bá đạo cười tà rồi. Mỗi lần thời điểm như vậy, đều có nghiêu bức sự tình phát sinh. Hô, hô, thân hình của hai người nhoáng một cái đều từ biến mất tại chỗ. Đái Thiên thân pháp tiêu sái bên trong lộ ra ngay ngắn đại đạo. Mà Tần Phong đột kích thì không quá chú trọng quy tắc. Khí thế rất hung hãn. Làm. Kiếm gãy cùng văn một kiếm chạm tại cùng một chỗ. Đái Thiên hùng hậu linh lực muốn trực tiếp đem Tần Phong đánh bay. Kết quả vừa va chạm, Tần Phong linh lực như là trường giang sông lớn vậy thao thao bất tuyệt. Không chút nào lộ e sợ. Cái này căn bản không giống như là một cái liền linh thần đỉnh phong cảnh giới cũng chưa tới kẻ yếu. Ẩn giấu thực lực rồi. Đái Thiên văn một kiếm đột nhiên xoay tròn, mang mở Tần Phong kiếm gãy, linh lực sử dụng tràn ngập rồi kỹ xảo, mà cơ hồ ngũ hành tông tất cả kỹ pháp hắn đều hiểu phi thường thông suốt. Tay này gọi là giảo kiếm thức, đồng dạng đối thủ, chỉ là một chút liền có thể đem kiếm của đối phương đoạt xuống. Nhưng là Tần Phong kiếm gãy chỉ là sơ phát lực một điểm ngưng trệ. Lập tức chuyển động theo, kiếm gãy cùng văn một kiếm quấn quýt lấy nhau, linh lực càng là quấy thành rồi vòng xoáy đồng dạng. Tần Phong hiện tại cảm thụ là linh lực như là nước đồng dạng lưu động, liền thành một khối, đây là thủy hành đại đạo một loại lý giải. Tần Phong kiếm gãy chuyển động đến càng lúc càng nhanh, Đái Thiên biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, hết sức chăm chú mà cùng Tần Phong đấu kiếm. Từ khi Đái Thiên thành danh đến nay, đã thật lâu không ai có thể lóe qua hắn tay này giảo kiếm thức. Chớ nói chi là cùng hắn đối kháng rồi, Liễu Như Phi các nàng rất lo lắng. vạn nhất vừa lên đến kiếm bị rào rơi. Thân là một tên cao thủ, nơi đó có mặt đi nhặt, dù là đằng sau có thông thiên thủ đoạn cũng không cách nào thi triển rồi. Đái thiên tay này rào kiếm thức tương đương âm hiểm, chỉ là hai người linh lực đấu cùng một chỗ. Đái thiên linh thần đỉnh phong 7 tầng lực lượng đã vận chuyển tới rồi cực hạn. Lại như cũ không cách nào đoạt rơi Tần Phong kiếm gãy. Đáng sợ nhất là hắn cảm giác chính mình linh lực đang theo lấy mất khống chế xu thế phát triển. Tần Phong trạng thái lại là càng ngày càng tốt. Đái thiên thành rồi hắn thí nghiệm thủy hành đại đạo đối thủ tốt nhất. Vô số người đều khẩn trương nhìn lấy. Đây là Tần Phong cùng Đái Thiên lần thứ nhất chính diện giao phong. Đái Thiên biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng, nghĩ muốn rút kiếm, lại bị hai người này kiếm khí dây dưa ở rồi linh lực tuần hoàn bên trong. Nếu ai trước tránh thoát, tương đương chính là trước thua rồi một hồi. Tần Phong hoàn toàn không thèm để ý, loại này liền thành một khối, đem đối phương công kích chuyển di cảm giác rất kỳ diệu. Hắn vậy phát hiện, chính mình linh lực chính tại kéo theo đối phương linh lực đi vào chính mình tiết tấu. Tại mọi người trong mắt, Tần Phong kiếm gãy bắt đầu áp bách Đái Thiên rồi. Xưa nay không biết lui lại là vật gì, đại sư huynh Đái Thiên bắt đầu lui lại rồi. Kim Phân Tông đệ tử quả thực không thể tin được chính mình con mắt. Linh thần đỉnh phong 7 tầng linh lực không chỉ không có áp chế Tần Phong, còn bị Tần Phong áp chế rồi. Cái này quả thực cùng giống như nằm mơ. Hỏa Vân Tông bên này thế nhưng là không chút nào keo kiệt tiếng hoan hô. Bọn họ cùng Tần Phong là có vinh cùng vinh. Căn bản không quan tâm đắc tội Đái Thiên đắc tội Kim Phân Tông có cái gì hậu quả. Đã không quan tâm rồi. Đang hoan hô âm thanh bên trong, Tần Phong chèn ép xu thế càng ngày càng mãnh liệt. Hai thanh kiếm ở giữa kia xoay tròn linh lực khí lãng màu sắc càng ngày càng thuần hậu. Cho dù là yếu nhược đệ tử đều có thể nhìn ra được đến. Người khống chế đã có Đái Thiên chuyển biến thành rồi Tần Phong. Liễu Như Phi chậm rãi để đó nắm nắm đấm. Đã xuất mồ hôi rồi. Bàn tay như ngọc trắng bởi vì quá mức dùng sức có điểm thương trắng. Quan tâm sẽ bị loạn. Sợ Tần Phong vừa lên đến liền gặp khó. Đái Thiên có thể có vị trí hiện tại. Chẳng những là thực lực mạnh. Lòng dạ cùng tâm cơ vậy khá tốt. Đây cũng là nàng không ưa thích địa phương. Nàng nam nhân nhất định là nàng có thể cảm nhận được tâm. Nhìn thấy Tần Phong thực lực như vậy, Liễu Như Phi yên tâm rồi. Đáy lòng một hồi lửa nóng, rất muốn vùi ở hắn ngực bên trong bị hắn. Liễu Như Phi đỏ mặt. Vậy mà ngay tại lúc này nghĩ tới đây, chính mình thực sự là bị hắn làm hư rồi. Đái Thiên cảm giác được không ổn rồi. Tiếp tục như vậy nữa cũng không phải mặt mũi vấn đề. Hắn van một kiếm đều nhanh khống chế không nổi rồi. Hừ lạnh một tiếng, Đái Thiên van một kiếm đột nhiên rút ra. Kiếm gãy tự nhiên mà vậy hướng phía trước đưa tới. Đái Thiên lập tức đằng không mà lên. Tần Phong cười một tiếng. Kiếm gãy vung lên, lượn vòng lấy linh lực vòng đột nhiên bộ hướng Đái Thiên. Dễ dàng như vậy liền bị thoát khỏi rồi. Hắn mặt mũi hướng chỗ nào thả. Đái Thiên thân hình đột nhiên kéo dài khoảng cách. Đến rồi không trung, hắn y nguyên có thể bảo trì giống tại mặt đất đồng dạng linh hoạt. Vụt, văn một kiếm oanh ra. Trực tiếp chạm tại linh lực vòng phía trên. Âm vang nổ tung, mà Đái Thiên lại một cái thiên cân trụy gấp rơi đất mặt. Rốt cục tránh thoát rồi một kiếp này. Tần Phong thu hồi kiếm gãy. Cái này một hệ liệt giao thủ mặc dù để Đái Thiên dị thường chật vật, nhưng cũng không tạo thành thực chất tổn thương. Bởi vậy hắn cũng không có chút nào chủ quan. Đái Thiên nhìn lấy Tần Phong, trên mặt vô quang. Nghe nói Tần sư đệ chỉ bằng vào kiếm đạo uy lực liền có thể ngăn trở ngự kiếm thần cấp. Ta rất muốn kiến thức một chút. Đái Thiên không lưu dấu vết đem trước mất mặt bôi qua. Đang khi nói chuyện, văn một kiếm từ tay hắn bên trong chậm rãi bay lên. lơ lửng không trung, ngự kiếm thần kỹ đối rất nhiều đệ tử mà nói là xa không thể thành. Thế nhưng là đối Đái Thiên lại không phải vấn đề gì. Rất nhiều người khi thấy Thiệu Nhất Long có thể thi triển ngự kiếm thần kỹ lúc, cũng đều đoán được Đái Thiên nhất định có thể. Tần Phong muốn không may rồi. Đái Thiên ngự kiếm thần kỹ khẳng định so Thiệu Nhất Long cao minh rất nhiều. Hắn ánh mắt không ở văn một kiếm trên, cái này lực khống chế mới thật sự là trưởng lão cấp. Đại sư huynh là muốn đoạt lại mặt mũi, muốn lập huy, ngự kiếm phải dùng thật tốt, quyết định bởi tại tinh thần lực cùng linh lực tu vi song trọng tác dụng. Cho dù Thiệu Nhất Long cũng muốn rất chuyên chú mới có thể thi triển, nhưng Đái Thiên lại không cần. Đái Thiên trên mặt thủy chung treo lấy nụ cười nhàn nhạt, phảng phất cái này là chuyện đương nhiên. Chiêu này cũng đủ để cho Cố Hải bọn người bái phục rồi. Cái này không thuộc về đơn giản thực lực sai biệt, hoàn toàn là cảnh giới chênh lệch. Linh tu tầng thứ 4, đây là linh tu cơ sở, cũng là rất nhiều người cố gắng cả đời cảnh giới, nhưng luôn có bất phàm người có thể đem siêu việt. Ở linh tu tầng thứ 4 phía trên, chính là người người hướng tới trở lại Phác Tam Nguyên Thái. Hư Nguyên, Chân Nguyên, Quy Nguyên, như hư nguyên cảnh đại biểu năng lực chính là ngự kiếm thần kỹ. Ngự kiếm vừa ra, giết địch ở ngoài ngàn dặm, tuyệt đại bộ phận ngũ hành tông trưởng lão chính là cái này cấp bậc. Đương nhiên, một chút tài hoa kinh diễm hạng người, cũng có thể ở linh thần cảnh liền lĩnh ngộ, chỉ cần hắn linh lực đủ dư giả, lực lượng tinh thần đủ cường đại, mà chân nguyên cảnh không chỉ có thể ngự kiếm phi hành, thậm chí ngay cả chính mình cũng có thể ngự không mà bay. Bay lượn tại cửu thiên chi thượng, như Vệ Ương, Đậu Doanh Sơn, Khang Hạo chờ địa vị cực cao trưởng lão liền ở chỗ này cảnh giới. Ngũ hành tông bốn trưởng tòa lớn cùng với tông chủ Trung Ly Sơn đồng dạng ở chỗ này cảnh giới. Về phần chân nguyên cảnh phía trên quy nguyên cảnh, truyền thuyết có thể làm cho linh lực cùng cơ thể người hoàn mỹ dung hợp. Linh quang trở về, bề ngoài nhìn lại cùng người bình thường không khác, đạt tới chân chính trên ý nghĩa phản pháp quy chân. Cái này cảnh giới cơ hồ chỉ ở truyền thuyết. Ngũ hành tông vài vạn năm trong lịch sử vậy vẻn vẹn xuất hiện qua không đủ 5 vị loại này cường giả chí tôn, những này cường giả chí tôn đã từng đều ở linh thần cảnh thời điểm liền lĩnh ngộ ra rồi ngự kiếm thần kỹ, cũng đều có được thánh quang chói lọi thiên phú dị tượng. Cho nên từ hướng này tới nói, như Đái Thiên, Thiệu Nhất Long như vậy thiên tài đệ tử, tương lai cũng có bước vào chí tôn khả năng. Đây mới là Trung Ly Sơn cố ý đem Đái Thiên bồi dưỡng thành đời tiếp theo tông chủ nguyên nhân chủ yếu. Cược trên chiến trường, dùng ra ngự kiếm thần kỹ về sau Đái Thiên, hưởng thụ lấy toàn trường người kinh diễm ánh mắt, cho dù là sư phó Trung Ly Sơn vậy có chút hài lòng. Nhưng mà, Tần Phong lại khẽ mỉm cười, nói, ngự kiếm cũng không phải là vô địch, muốn lấy kiếm đạo đối kháng không khó, bất quá ta cảm thấy chính mình cũng có thể ngự kiếm. Không bằng vừa vặn để ngươi thử một chút uy lực. Vô số người làm người ta ngoác rơi cả cằm. Đây là đang khôi hài sao? Ngươi cảm thấy có thể ngự kiếm liền có thể ngự kiếm rồi. Làm ngự kiếm thần cấp là cái gì? Nhưng mà, Tần Phong ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, đem kiếm gãy ném tới rồi không trung. Kiếm gãy quả nhiên ngự không mà bay. Mà Tần Phong con mắt cũng là nhìn qua Đái Thiên, kia nhẹ nhàng như thường bộ dáng, không chút nào tất Đái Thiên yếu. Đái Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt đều có nồng đậm chiến ý, sát cơ bắn ra bốn phía, chém, giết, cơ hồ đồng thời, văn một chiến cùng kiếm gãy hóa thành hai đạo quang mang bay ra ngoài. Giữa không trung bên trong một tiếng thanh thúy va chạm, vô số người quan chiến ngưỡng vọng không trung, há to miệng, đệ tử ở giữa ngự kiếm chém giết. cái này so sánh với một trận Thiệu Nhất Long cùng Tần Phong một trận chiến thời điểm lại cao rồi. Một cái cấp bậc, lúc kia chỉ có thể coi là Thiệu Nhất Long một cái người dùng ngự kiếm thần kỹ, mà lại tương đối cố hết sức miễn cưỡng, nhưng bây giờ mới thật sự là ngự kiếm chém giết. Mỗi một lần công kích đều sẽ tiêu hao người sử dụng tinh thần lực cùng linh lực. Cái này so đồng dạng chém giết độ khó muốn cao hơn gấp trăm lần. Trọng yếu nhất chính là đối tinh thần lực tiêu hao. Đồng dạng hư nguyên cảnh trở xuống đều chỉ sẽ chuyên chú vào linh lực tu hành. Chỉ có hư nguyên cảnh trở lên, theo lấy linh lực phức tạp cùng cường đại, tinh thần lực tác dụng mới có thể thể hiện đi ra. Cho nên bình thường chỉ có hư nguyên cảnh người mới sẽ ngự kiếm thần kỹ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?